công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là tướng quân, lại vốn là bạn tốt của đương kim hoàng đế Phạm Quân. Dù 7 năm trước đã chết trận xa trường, nhưng dựa vào công lao và tình nghĩa của hoàng đế và hắn ta, trong cung ai ai cũng biết đến hắn ta. Vì vậy khi hắn ta xuất hiện ở cửa cung, tay cầm thẻ bài đủ để chứng minh thân phận của mình, lập tức có người báo tin vào trong cung. Chỉ trong thời gian một nén nhang đã có người ra đón vệ hoài quang hoàng đế triệu kiến. Theo lý thì ta cũng có phần, nhưng ta không đi, không muốn dính líu quá nhiều với nam chính của tiểu thế giới này. Ta để công công dẫn đường đưa ta đến ngự hoa viên. Vừa nhìn đã thấy Chỉ Diên đang đứng bên thái dịch trì. Trong tay nàng ấy nắm một con diều giấy vàng nhỏ nhắn tinh xảo. Ta bước đến gần, Chỉ Diên nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn về phía ta. Trong mắt thoáng qua chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã trở nên bình thản. Ở Trọng Sơn Tự, nàng ấy đã gặp ta. Sắc mặt Chỉ Diên rất bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà dò xét ta từ trên xuống dưới. Ta mỉm cười với nàng ấy. Nàng ấy cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Sau đó, Chỉ Diên khẽ thi lễ với ta. Vẫn chưa cảm tạ cô nương đã cứu vệ tướng quân. Ánh mắt ta vẫn dừng lại trên con diều giấy vàng kia. Vật nhỏ tinh xảo, trên mặt dính những vết u loang lổ, như đã trải qua nhiều năm. Nàng ấy thấy ánh mắt ta dừng lại, vội vàng giấu con diều giấy vàng vào trong tay áo. Lại nói với ta, nghe nói cô nương và vệ tướng quân đã ở bên nhau nhiều năm, hẳn tình nghĩa sâu đậm, các ngươi có phải đã có tình ý với nhau. Câu nói chưa dứt của nàng ấy, ta đã tiếp lời. Chỉ Diên nghe ta nói vậy, như thể bị chạm đúng tâm sự, có vẻ ngượng ngùng. Thực ra qua hệ thống ta đã hiểu được Chỉ Diên hẳn là một cô nương ngốc nghếch, nhiệt thành thiện lương, lại hoạt bát đáng yêu. Nhưng những năm này, dù là cô nương hoạt bát đáng yêu đến đâu, cũng dần trở nên trầm ổn. Ta hiểu rằng trong tình yêu, những người vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau, đến cuối cùng đều đau khổ và hối hận. Vì vậy, ta không hy vọng nàng ấy và vệ hoài quang cũng như vậy. Do đó, ta trực tiếp nói với nàng ấy, nếu không phải vì tai nạn năm đó, hắn ta nhất định đã kịp về tham dự lễ sinh thần của cô nương. Hắn ta tặng cô nương con diều giấy vàng, bên trong chứa đựng bao nhiêu tơ tình. Người thông minh như cô nương sao lại không biết chứ? Chẳng qua là tình yêu khiến người ta nhút nhát, luôn cảm thấy những điều tốt đẹp trên đời sẽ không thể rơi vào tay mình. Giống như lúc này, rõ ràng ta đã nói rất rõ ràng, nhưng Chỉ Diên vẫn còn chút do dự. Vậy tại sao những năm qua hắn không quay về? Về câu hỏi này, câu trả lời thật sự. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng theo tâm tư ta động, mặt trời ẩn vào đám mây, có thể thấy mây đen mờ mờ che phủ. Đây là thiên đạo đang cảnh cáo ta, có những lời không thể nói cho bất kỳ ai. Đây là quy tắc mà người công lược phải tuân thủ. Vì vậy ta chỉ đành nói, ta cứu hắn ta, hắn ta mắc nợ ta ân tình cứu mạng. Ta có họa sát thân, cần hắn ta bảo vệ 7 năm, không để ai phát hiện ra tung tích của ta. Đó chính là lý do. Nghe vậy, Chỉ Diên sửng sốt. Thật sao? Ta lắc đầu. Giả đấy, nàng ấy. Một tiếng, ta lại tiếp tục nói. Mỗi người đều có nỗi khổ khó nói ra. Ta đương nhiên cũng vậy. Ngươi chỉ cần nhớ rằng, vệ hoài quang chỉ động lòng với mình ngươi, không liên quan đến thân phận hay địa vị. Chỉ vì ngươi chính là ngươi, là Chỉ Diên luôn thiên chân hoạt bát trong lòng hắn ta. Thế là đủ rồi. Còn về ta và vệ hoài quang, ta là ân nhân cứu mạng của hắn ta, cũng là bằng hữu, chỉ có thế mà thôi. Không hơn không kém. Cách chương.